Chương 43, Phú thiếu bạn gái trước, 43. Thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Trần Việt Sinh giọng nói có chút phẫn nộ, ngươi yên tâm, chuyện này để ta giải quyết. Hắn cùng Đường Quả vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, hoàn toàn cũng không phải là bên ngoài nói như thế. Có ít người, thật đúng là ăn no không chuyện làm, suốt ngày gãi người khác chuyện xấu. Trên thực tế tại trong hội này, Trần Việt Sinh chỗ nào không biết trong đó mờ ám, hơn phân nửa là có người không quen nhìn Đường Quả như thế hỏa, khiến ra thủ đoạn. Chuyện xấu cái gì, hắn thật đúng là không có chút nào để ý, duy nhất không ổn thì là, Đường Quả đĩa nhạc, có thể sẽ bởi vì việc này dẫn đến hàng lễ bất quá, hắn đã nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp. Sẽ giả bộ hẹn hò, đến lúc đó đĩa nhạc phát hành, qua nửa năm nữa thời gian, fan hâm mộ cũng kém không nhiều quên mất chúng ta quan hệ, chúng ta tái phát hủy bộ biểu thị tình cảm bất hòa chia tay. Đây là Trần Việt Sinh hiện nay nghĩ đến biện pháp, hiện tại tình huống, không quản hắn giải thích thế nào, người xem cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại trực tiếp thừa nhận hai người hẹn hò, những người khác liền không có lại no ý hệ thống vụng trộm nghe được, toàn bộ thống phảng phất bị xét đánh. Túc chủ, ta cảm thấy đây không phải một biện pháp tốt. Đây chính là số một nam xứng A, nếu là đánh lên túc chủ nhãn hiệu, tương lai còn thế nào trợ giúp nữ chính không được, tuyệt đối không được, liền xem như giả đều không được. Vậy liền phiền phức Trần ca xử lý. Đường Quả cười đến con mắt đều cong lên, hệ thống là cảm thấy, cái nụ cười này điểm đều không thiện ý, nếu như Trần ca biết là ai làm, nhất định phải nói cho ta một tiếng. Túc chủ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ví dụ như, nhanh chóng để cái này thế giới băng rơi việc ngốc. Đến Đường Quả đồng ý, Trần Việt Sinh lập tức liền lên nội bộ. Lúc đầu ta là dự định qua một thời gian ngắn cáo chi mọi người chuyện này, không nghĩ tới sẽ bị có chút nhiều chuyện người lợi dụng, vì ta cùng Quả Nhi trong sạch, hiện tại không thể không sớm cáo chi mọi người một chuyện vui. Tại 3 tháng trước, ta cùng Quả Nhi đã chính thức hẹn hò, phía trước chúng ta là thương lượng, dự định tại đĩa nhạc phát hành ngày này công bố, chỉ là có chút người quá vội vàng, đem chúng ta chuẩn bị cho mọi người kinh hỉ đều chuẩn bị không có, thật đúng là có chút tiếc nuối. Hy vọng các vị fan hâm mộ không cần nói một chút khó nghe, thậm chí nói xấu Quả Nhi lời nói, nàng là ta gặp qua thuần túy nhất nữ tử, là nàng tài hoa cùng tiếng ca hấp dẫn ta. Về phần tại sao để Quả Nhi làm hàng không khách quý, ta tin tưởng nàng thực lực là do như ban Nga Y, nàng tài hoa, sớm một chút ra đĩa nhạc, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Lại nói, giữa chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, cùng một chỗ hợp tác, chẳng lẽ thật kỳ quái sao còn là các ngươi cho rằng, ta không nên trợ giúp chính mình bạn gái còn đang hoài nghi người, không ngại chờ đĩa nhạc phát hành về sau, có thể đi các đại âm nhạc máy chiếu phim lên thử nghe, rồi quyết định mua còn là không mua. Ta hy vọng, có thể có được tất cả fan hâm mộ cùng người qua đường chúc phúc, cảm ơn. Trần Việt Sinh ngợi bù, giống như bom nổ dưới nước, đem người nổ kinh ngạc. Còn tại mắng Đường Quả người sững sờ, công kích Đường Quả sinh phấn cu nở dê sững sờ. Trần Việt Sinh fan hâm mộ về sau suy nghĩ một chút, nhà bọn hắn yêu đậu sẽ là đồng dạng nữ nhân có khả năng uy hiếp sao nếu không phải nữ nhân này là hắn ưa thích, hắn khả năng cùng nàng thân mật sao suy nghĩ lại một chút Đường Quả xuất đạo đến nay, cu nở dê không tham gia cái gì chương trình truyền hình thực tế, cu nở dê không tiếp cái gì quảng cáo, nếu là đồng dạng người mới, có nàng danh khí, hiện tại khẳng định là các loại đại ngôn bay đầy trời. Mà Đường Quả đâu, một mực tại chuyên chú làm âm nhạc, cái tính tình này, không phải liền là cùng bọn hắn yêu đậu giống nhau sao vì lẽ đó, Đường Quả hấp dẫn nhà bọn hắn yêu đậu, không có chút nào kỳ quái.